mấy lần đình trượng đều không thể đánh gãy tấm lưng đó, lần này lại vì ta mà cong xuống. Ta che miệng, mới miễn cưỡng không khóc ra thành tiếng. Nhiếp Hàn Sơn rõ ràng cùng bị kinh hãi, vội vàng lui lại tránh ra, giơ tay đỡ ông ấy. Nhạc phụ tuyệt đối không thể làm như vậy, xin người nhanh đứng dậy. Cách Chương.